Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 848, thích hợp ta. Lý lão, ta cảm giác chính mình cũng không phải là rất thích hợp. Trương Dương mở miệng uyển chuyển cự tuyệt nói, không có gì không thích hợp, ta cảm giác ngươi liền vừa vặn. Lý lão không chút do dự nói, cũng không biết nguyên nhân gì, chính là định làm Trương Dương đi làm cái này phù rể. Lý Hạo là không hiểu hiện tại người kết hôn phương thức, muốn để ngươi đi giúp chỉ điểm một chút. Vương lão gia tử nhìn Trương Dương một bộ không tình nguyện dáng vẻ, cười ha ha nói, ta đều nói hắn nhi tử kết hôn, hắn ở nơi đó nhìn là được rồi, nào có nhiều chuyện như vậy. Tô lão cũng tức giận hừ một tiếng, ta nhi tử kết hôn thời điểm, ta căn bản đều không có đi. Kia là lúc ấy con của ngươi không có thông báo ngươi. Nếu là ngươi biết con của ngươi cưới một người Nhật Bản nữ nhân, chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý lão nghe được Tô lão nói lời này, không chút do dự bổ sung một đao. Trương Dương nhìn ba cái lão nhân đầu võ mồm, chỉ có Tiền Thiên Sư hơi lim dim mắt, một câu không nói, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Vậy thì tốt, ta liền đi xem một chút đi, nhưng là phù rể ta liền không làm. Trương Dương đưa ra yêu cầu của mình. Lý lão nghe nói như thế trả lời, hừ một tiếng nói, không làm liền không thích đáng, dù sao đi theo ta đi một chuyến chính là. Trương Dương cười khổ một tiếng, chính mình như thế nào hòa này ba cái lão đầu thành bằng hữu đâu. Trương Dương, tại ngươi trước khi đi, ta vừa vặn cũng có cái sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Vương lão gia tử dừng một chút, quay đầu nhìn Trương Dương nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, quả nhiên để cho chính mình tới đây không có chuyện tốt lành gì. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khan một tiếng, dù sao cũng là Vương lão gia tử cho chính mình an bài nhiệm vụ, làm sao có ý tứ cự tuyệt. Vương lão gia tử, ngươi nói cái gì sự tình, chỉ cần là có thể giúp một tay, ta khẳng định đi giúp. Trương Dương mỉm cười nói, cũng không có chuyện gì, chính là muốn để ngươi chiếu cố một chút tôn nữ của ta. Vương lão gia tử uống một hớp nước nói, gần nhất Tiền Thiên Sư cho chính mình cháu gái tính qua một lần, nói Vương Hiểu Mẫn có đào hoa kiếp, tận lực lúc ra cửa bên cạnh có cái nam nhân. Chính mình lúc còn trẻ, Tiền Thiên Sư cho chính mình tính sự tình trên cơ bản đều chuẩn, bao quát chính mình tráng niên mất sớm nhi tử, còn tốt cuối cùng nhi tử mà lưu lại cho mình một cái cháu gái, chí ít để cho chính mình lúc tuổi già cũng không phải là cô đơn. Trương Dương nghe được để cho chính mình chiếu cố một chút Vương Hiểu Mẫn, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Tại chính mình đi vào Lưu Ly thành phố về sau, Vương lão gia tử còn giúp chính mình không ít chuyện, hơn nữa còn cho mình một tòa nhà. Tất nhiên đây cũng là bởi vì Trương Dương đem Ngũ Cẩm Hí dạy cho Vương lão gia tử. Nàng gần nhất vẫn luôn cùng Lý Thấm Tâm tại cùng nhau, cái này khiến ta có chút không yên lòng. Vương lão gia tử sau khi nói xong, Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương lão gia tử thế nhưng cũng hiểu Lý Thấm Tâm. Ta tìm một cơ hội, làm Vương Hiểu Mẫn tự mình đi liên hệ ngươi. Vương lão gia tử sau khi nói xong, lại lâm vào trầm tư. Như thế nào mới có thể tìm lý do thích hợp đem Trương Dương an bài tại cháu gái bên cạnh? Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng nhìn ra Vương lão gia tử khó xử. Cái này cũng không phải là cần chuyện mình lo nghĩ, vẫn là để Vương lão gia tử chính mình đi hao tổn tâm trí đi thôi. Trước khi đến vốn dĩ sự tình không nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới đi vào về sau, vậy mà liền nhiều ba chuyện. Trương Dương thở dài một hơi, cảm giác chính mình là một cái lao lực mệnh a. Vốn dĩ coi là dễ dàng, thế nhưng lại thêm nhiều chuyện như vậy. Ngay lúc này, Vương Hiểu Mẫn cái này cũng ở thời điểm này trở về. Trương Dương gia lần thứ nhất nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn thời điểm. Đối phương đủ mọi màu sắc tóc, trang điểm cùng một cái tiểu thái muội đồng dạng. Về sau gặp lại, lối ăn mặc của đối phương đều là bình thường một cái nữ hài. Như là tiểu muội nhà bên đồng dạng. Cái này khiến Trương Dương cũng hoài nghi trước đó trải qua sự tình có phải là nằm mơ hay không. Vương Hiểu Mẫn đi vào nhìn thấy Trương Dương, sửng sốt một chút, ngay sau đó híp mắt, cười một tiếng. Đối Trương Dương có chút vung tay lên nói, Dương ca, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trương Dương cũng phất tay ra hiệu, cũng không biết phải đánh thế nào chào hỏi. Ra ra, ta gần nhất cùng Lý Thấm Tâm tỉ tỉ cùng một chỗ. Liền không trở lại chủ, Vương Hiểu Mẫn trở về sau. Thẳng đến Vương Lão Gia Tử trước mặt, cười hì hì nói, Vương Lão Gia Tử cũng gật gật đầu nói, ta chỉ biết là, muốn hay không cho ngươi chụp cái vệ sĩ. Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, suy tư một hồi, quay đầu nhìn thấy Trương Dương nói, Dương ta có muốn cùng đi hay không chơi a? Trương Dương nghe nói như thế, cả người dừng một chút, như thế nào Vương Lão Gia Tử còn không có nói ra. Vương Hiểu Mẫn thế nhưng chính mình xách ra, phối cái vệ sĩ lời nói, ngây ngốc, còn không bằng Dương ca bồi tiếp ta đi chơi vui, dù sao cũng liền 2-3 ngày sự tình. Vương Hiểu Mẫn nói thẳng ra chính mình ý nghĩ, Vương Lão Gia Tử gật đầu cười, vốn còn nghĩ an bài thế nào Trương Dương tại cháu gái của mình bên cạnh đâu. Hiện tại tốt, không cần chính mình động não an bài. Đối phương trực tiếp đồng ý, có phải hay không cũng hẳn là tìm cơ hội tác hợp hai người. Mặc dù Trương Dương so với chính mình cháu gái lớn không ít, nhưng là nam nhân lớn, hiểu được chiếu cố nữ hài, có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt. Có thể, ta liền theo Tiểu Mẫn cùng đi đi. Trương Dương rèn sắt khi còn nóng, đã Vương Hiểu Mẫn đưa ra yêu cầu này, chính mình dứt khoát sẽ đồng ý. Cáo biệt bốn cái lão nhân về sau, Trương Dương đi theo Vương Hiểu Mẫn đi tới bên ngoài biệt thự. Tiểu tử, ta nói ngươi gần nhất có hoa đào a? Hệ thống cười ha ha, đối Trương Dương nói, xéo đi, ngươi lúc này ra ngoài làm gì? Trương Dương cũng buồn bực, gần nhất hệ thống có chút không bình thường. Trương Dương nhớ rõ thời điểm trước kia, hệ thống chỉ có chính mình không có chuyện gì tốt thời điểm mới có thể nhắc nhở chính mình. Như thế nào gần nhất nói nhiều? Hắn nhớ rõ chính mình ngã chó đớp cứt một lần kia, hệ thống nói thẳng chính mình đen đuổi vào đầu, còn lừa dối chính mình góp không ít tiền, bây giờ lại cũng bắt đầu cho chính mình đoán mệnh, có chút không bình thường. Tiểu tử, ngươi lại còn mắng ta? Ta đừng quên, ngươi còn có một cái ăn cướp tại năm nay không có quá khứ. Hệ thống hừ một tiếng, thế nhưng thẳng uy hiếp khởi Trương Dương. Trương Dương thở dài một hơi, không còn đi cùng hệ thống đấu võ mồm. Dương ca, ngươi làm sao cùng ta cùng một chỗ còn thất thần rồi? Vương Hiểu Mẫn lôi kéo Trương Dương cánh tay lắc lắc nói. Nghĩ đến một chút sự tình, Trương Dương vội vàng rút ra chính mình tay, trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Chẳng lẽ lại thật cùng hệ thống nói đồng dạng, chính mình gần nhất có số đào hoa, như vậy chính mình cái kia đại kiếp. Trương Dương nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Ngươi cùng Lý Thấm Tâm muốn đi địa phương nào chơi? Trương Dương lúc này mới nhớ tới, đối phương một bộ dáng vẻ thần bí. Trương Dương cũng buồn bực, rốt cuộc là đi chỗ nào? Hì hì, đi về sau ngươi sẽ biết. Tuyệt đối là chỗ chơi tốt, ngươi khẳng định thích. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, ngồi lên một chiếc xe, mang theo Trương Dương thẳng đến cùng đông khu mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.